trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Mưu Sinh của Vinh Anh qua giọng đọc của phát thanh viên Loan Anh. Tôi không thấy thằng Cu Tú khóc, cũng ít khi thấy nó cười. Nét mặt của nó cứ phảng phất một cái gì thiếu thiếu, một cái gì cam chịu. Cứ nghĩ như vậy thôi, tôi lại cảm thấy xót xa, tội tội cho nó. Mà không chỉ riêng tôi đâu, tôi thấy cả nhóm chúng tôi đối với nó đều như vậy. Đặc biệt là cái Thương và cái Hoa. Những lúc thấy chúng nó ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, thân mật, tôi lại nghĩ thầm, không hiểu vì sao bọn trẻ lang thang bất hạnh như chúng tôi lại gặp được nhau và hòa thuận dưới mái liều trống hoác này. Đúng, đúng là dưới mái liều trống hoác, không che nổi mưa gió cho chúng tôi, thì tôi lại cảm thấy ở đây, tôi đã hiểu được một phần cuộc đời. Chính ở nơi đây, tôi thấy mình từng trải, cái từng trải có phần bụi bặm, cái từng trải có phần giang hồ. Tự nhiên tôi muốn làm một đại ca. Thật dớ dẫn, sau này khi đã xa chúng nó, đôi khi tôi lại mỉm cười với cái ý nghĩ đó. Tự dưng mình lấy quyền gì để mà tự phong mình làm đại ca? Con người ta từ thâm thẳm sâu hình như vẫn luôn mong khuất phục được người khác, vẫn mong có một vị trí làm cho người khác phải nể phục, dù rằng ở một vị trí tận cùng của xã hội như tôi. Một thoằng chuyên kiếm ăn nhờ vào cái đống rác, vẫn cứ mơ có một địa vị nào đó trong xã hội mà mình đang sống. Nhóm chúng tôi còn ba đứa con trai nữa, thằng Phong, thằng Tài và thằng Quyền, tất cả đều quê ở Thanh Hóa. Mỗi đứa một hoàn cảnh mà tại sao tôi cứ nghĩ cũng như nhau cả thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Hoàn cảnh ai mà chẳng hoàn cảnh. Tất cả đều là do thiếu ăn, không còn con đường sống nên mới phải bươn trải, lặn lội, lần mò ra nơi đất khách quê người để kiếm cái ăn. Nói là kiếm cái ăn, chứ thực ra, đứa nào trong chúng tôi cũng có em nhỏ ở quê, có cha mẹ, có ông bà và họ hàng thân thích nữa chứ. Chỉ có điều tất cả các mối quan hệ nhằn nhở đó không được sức để níu giữ chúng tôi ở lại với lũy tre làng, với đồng ruộng. Bọn chúng tôi có ham muốn gì cao siêu lắm đâu, đặc biệt là hai đứa con gái. Chỉ từ khi ra kiếm sống ngoài thành phố, mọi nhu cầu của con người, của cuộc sống mới đập vào mắt chúng tôi. Mỗi đứa chúng tôi cũng thấm vào máu của mình một kiểu riêng. Cái Hoa và cái Thương chúng nó giác ngộ sớm nhất. Ngày mới gặp chúng nó, tôi thấy nó cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái ở quê tôi cả. Tôi chỉ chú ý đến cái Hoa khi thấy nó chăm sóc thằng Cu Tú hôm mới nhập nhóm và bị sốt mà thôi. Vậy mà bây giờ chúng nó khác với mấy đứa con trai chúng tôi quá. Chúng nó ăn mặc sạch sẽ hơn, hình như dạo này chúng nó cũng tươi tắn hơn thì phải. Có phải chính vì thế mà tôi hay nhìn cái Hoa và tôi thấy nó hay hay? Hình như cả cái Thương và cái Hoa đều biết như vậy, nhưng chúng nó lại làm ra không biết gì cả. Chỉ đôi khi chúng nó tự nhiên ré lên cười, rồi ôm lấy thằng Cu Tú, rồi lại cười, chẳng hiểu gì cái gì cả. Đúng là đồ con gái. Lối sống ở thành phố tác động đến bọn tôi khi nào không rõ nữa. Mỗi tối quay trở về cái láng ngủ đêm, chúng tôi lại kể cho nhau nghe nhiều chuyện gặp phải trong ngày hơn. Cái Hoa và cái Thương kể về một người chị làm thuê cho một bà chủ vợ của một ông chủ nào đó có xe đưa đón đi làm. Chị làm thuê này mới đến ở được 2 tháng thôi. Công việc toàn là làm việc giặt trong nhà, dễ ợt. Nào là lo cơm nước, mà chuyện chợ búa cũng không phải đi lau nhà, giặt giũ quần áo. Mà giặt giũ gì đâu, tất cả các công đoạn đó đã có máy giặt lo cho rồi. Chị ấy làm việc mỗi ngày một công đoạn là mở nắp và mang áo quần ra phơi. Ôi, nó sướng thế, bằng chuột sa chỉnh gạo. Hôm khác thì thằng Quyền kể chuyện bọn trẻ con lang thang như chúng tôi, cái bọn làm nghề đánh giày ấy mà. Công chuyện chúng nó đơn giản hơn chúng tôi nhiều mà lại kiếm được nhiều tiền. Mỗi đôi được 2.000. Chỉ cần 2 đôi là được bữa ăn. Bọn chúng tôi thực dụng là như vậy đấy. Tất cả đều quy ra tiền, tất cả đều quy ra thóc. Nhưng những đau khổ của cuộc sống chất dưỡng này luôn rình rập chúng tôi. Hôm gần đây, cái Hoa kể chuyện chị làm thuê nọ đã bỏ nhà chủ ra đi. Lý do gì sao thì không ai biết. Nó có hỏi chuyện cái bà già hàng xóm gần nhà chị ta làm việc, thì thấy bảo bị bà chủ tống cổ ra khỏi nhà rồi. Cái từ tống cổ hàm ý không hay ho gì cả. Khổ thân chưa, đang yên, đang lành, bỗng dưng. Mà cũng tại cả chị ta nữa chứ, nếu không thì đâu đã xảy ra. Quắc quéo cuộc đời là thế, cái khổ của kẻ khó là thế, ai mà lường hết được. Hai đứa con gái nói chuyện người như thông cảm và ngậm ngùi trước số phận của những đàn bà quay ra ôm nhau ngủ một góc láng. Bọn chúng tôi vẫn thờ ơ với câu chuyện đó. Mấy ngày hôm sau, chúng tôi thấy xuất hiện ở láng ngủ chúng tôi một người phụ nữ phờ phạc, mặt buồn tên, vô hồn. Đấy chính là chị Xuân, người làm thuê mà cái Hoa, cái Thương nói chuyện bữa nào. Hôm nay cái Hoa gặp được chị trên đường đi kiếm rác và đã rủ chị về ở cùng với bọn trẻ chúng tôi. Ngôi nhà của chúng tôi lại có thêm một nhân vật mới. Nhưng chị ta không ở lâu được với chúng tôi, chỉ khoảng 10 ngày sau chị đã bỏ đi. Chị đến và đi chỉ một làn gió nhẹ. Cô gây chú ý cho chúng tôi lúc đến nhưng không bất ngờ với chúng tôi khi đi. Bởi vì chúng tôi biết để nuôi sống một hậu phương nơi quê nhà chỉ cần bỏ công sức ra chưa đủ. Ở chỗ này cần phải có người che chở. Một người phụ nữ nơi phồn hoa thành phố rất dễ bị sa sẩy. Con đường đi với mọi người luôn không giống nhau. Lang mang kể những chuyện ngoài lề trong cuộc sống của bọn chúng tôi lại quên khuấy chuyện thằng Cô Tú. Thằng Cô Tú quê đâu, như ở mạng trong Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó. Nó đến với chúng tôi trong một chiều mưa gió. Nó được nhóm chúng tôi cưu mang và được truyền cho bí quyết cũng như kinh nghiệm sống bằng nghề nhặt rác. Nó chẳng có anh em gì cả. Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi hay bị lạc gì đó. Trước khi nó đến với chúng tôi, nó sống bằng nghề ăn xin. Nó lang thang khắp nơi và đặc biệt là các quán ăn. Các chủ hàng ăn nhẵn mặt nó. Đầu tiên, nó xòe bàn tay bé nhỏ và đen nhẽm, lý nhí nói một câu gì đây với những người đang ăn. Không cần nghe rõ, người ta cũng biết là nó xin ít bạc lẻ. Người ta cho 200, người 300 và bằng số tiền cồm nhỏ nhoi cũng sống được qua ngày. Nhưng thực ra, nó sống không phải bằng số tiền cồm ít ỏi mà nó xin được. Nó sống bằng các loại thức ăn thừa của khách ăn. Có chủ cửa hàng dễ dãi cho nó ăn luôn trong cái bát mà khách bỏ dở hoặc sót lại. Cũng có chủ hàng khó tính hơn đuổi nó đi chỗ khác. Những lúc như vậy, nó dội dơ vét tất cả mọi thứ vào trong một cái bát mà lúc nào nó cũng mang theo bên mình, đựng trong một cái túi đen đúa. Cái túi ấy đựng đá gạo mà nó xin được khi bị đuổi sát quá ở các cửa hàng ăn uống phải đi vào các nhà dân để xin ăn. Tiền nó cũng gói lại và đút vào trong cái túi đó. Khổ một nỗi là nó quá bé. Bất cứ đâu cũng có thể là nhà ngủ của nó được. Chỗ nó thường xuyên ngủ là nhà ga, bến tàu. Hôm tôi thu nhặt được nó cũng là thời mà các cửa hàng đuổi riết. Cô cậu không lê la được, ở đó phải dạt sang chợ kiếm ăn, lấy chợ làm nhà ngủ và lên cơn sốt vào một buổi chiều mưa. Nó ngủ từ bao giờ không ai biết và cái túi với một số tiền ít ỏi tích góp được cũng mất luôn. Nó về với chúng tôi với đôi bàn tay trắng, khổ thế đấy. vì miếng ăn mà ngay cả số tiền ít ỏi thằng bé tí tuổi liếm được bằng bao nhiêu bụi ăn xin, người ta đâu có tha. Ôi, lòng dạ con người! Một hôm, thật bất ngờ, thằng cô Tú đột nhiên hỏi tôi: "Anh thấy chị Hoa có xinh không?" Tôi giật mình vì câu hỏi của nó, và tôi hỏi lại: "Tại sao mày hỏi tao?" Nó trả lời trơn tuột: "Vì em thấy các chị ấy hay nhìn anh và hay nhắc anh mỗi khi anh về muộn." Tôi buông thõng: "Có vậy mà cũng hỏi?" Rồi chúng tôi không nói chuyện đó nữa. Sau đó tôi tự nhiên lại hay nghĩ về chuyện thằng cu Tú và hay nhìn trộm cái Hoa. Ôi sao lạ thật! Một lần khác, thằng cu Tú lại hỏi tôi: "Anh có biết chị Hoa và chị Thương sắp chuyển đi làm ô sin chưa?" Một lần nữa tôi lại giật mình: "Ồ thế à?" Và lại bỏ câu chuyện ở đó. Mấy ngày sau, nhân lúc buổi trưa đang ngồi nghỉ, mà lúc đó lại chỉ có tôi và cái Hoa, tôi mới đem chuyện thằng cu Tú nói với tôi, hỏi lại cái Hoa. Nó xác nhận là đúng và nói thêm: "Còn đợi thêm tin của chị Xuân." Tôi bỗng thấy hụt hẫng, khi bị mất cái gì thì phải. Từ lúc đó, người tôi bỗng bồng bềnh, say say và ngơ ngơ. Thế rồi cái Hoa và sau đó chẳng bao lâu cái Thương đã rời nhóm chúng tôi đi làm ô sin. Nhóm chúng tôi trở nên vắng vẻ, dù sao thì hai đứa con gái cũng để lại trong lòng chúng tôi một cái gì âm ấm, khó nói. Để tồn tại, người ta phải dứt bỏ nhiều cái quý giá. Thời gian mà hai đứa con gái ở trong nhóm của chúng tôi là bao lâu, thật ra chẳng ai nhớ. Nhưng chúng nó đã để lại trong chúng tôi cái nét đặc biệt của con gái, cái hơi ấm của con gái, cái tình bao dung của người con gái mà sau này, trên mọi nẻo đường đời, mỗi khi nghĩ lại, tôi lại thấy bồi hồi, lại thấy xúc động, lại thấy một sự trong trắng ngây thơ mà cuộc sống bụi bẫm không phủ mờ, không vấy bẩn. Quả cũng là tôi và chúng nó có mấy khi trò chuyện, vì mà chỉ từ cái tối thằng cu Tú bị sốt, tôi bỗng thấy nó hay hay, và bây giờ nó bỏ đi làm việc khác. Tôi nhớ lại, lại như thấy bị thiếu mất một cái gì đó mỗi khi trở về cái láng trống hoác của bọn tôi. Trải qua những ngày mưa gió nóng lạnh của thời tiết, thằng cu Tú đã trưởng thành trong nghề. Nó nhanh như thỏ, như sóc và vẫn rất đáng yêu, chí ít là đối với tôi. Trong cuộc đời, mối quan hệ với gia đình có một vị trí hết sức quan trọng, vậy mà nó không có. Vậy nên, nó coi bọn tôi là những người thân nhất của nó. Mấy hôm Tết vừa rồi, trong khi mọi đứa nôn nao vì nhớ nhà, thì nó chẳng có ai để mà nhớ. Tôi chưa biết khơi gợi những điều mà nó suy nghĩ trong cái đầu non nớt của nó. Nó chẳng nhớ ai cả, đâu như cũng đã từng có người săn sóc nó, bế ẵm nó. Nó lờ mờ hiểu đấy là mẹ nó. Hình như mẹ nó đã chết và một người đàn ông khác thay mẹ nó trông nom nó. Người này thường xuyên bỏ đói nó, cho nên nó mới eo uột, khẳng khiu cho đến tận bây giờ. Nó thường được người đàn ông dẫn đến các nơi hội hè, đông người tụ tập và lăn lộn trên đường kêu khóc, xin ăn, xin tiền. Nó nhiều lần bị đánh chỉ vì xin được ít và không chịu khóc. Những hôm đó về chỗ ở là một cái quán cũng siêu dẹo, vắng vẻ, nó thường bị đánh và bị bỏ đói. Nó nằm trong xó lều ngủ để quên đói, đợi người đàn ông về chất cho nó một cái gì đó để có thể ăn. Ký ức của nó là như thế, mối quan hệ xã hội của nó là như thế. Vậy thì làm sao và ai nỡ hỏi chuyện gia đình, người thân của nó? Nó nói với tôi: "Anh về ăn Tết nhanh rồi ra với em." Tôi xót cả ruột: "Tao bỏ một mình mày ở lại đây à?" Vậy mà có ai ngờ, Tết vừa rồi tôi ở lại với thằng cu Tú trong cái rét mướt của gió mùa đông bắc. Chúng tôi cũng đi chơi xuân. Trước đó tôi gom tiền của hai anh em đi mua mỗi đứa một cái áo mùa đông hành thùng. Nó chẳng đòi hỏi gì cả và cũng chẳng cần biết là mình có bao nhiêu tiền. Ngây thơ và non nớt là thế. Nó nắm tay tôi chen vào mọi chốn đông người. Hình như chưa bao giờ nó vui như vậy. Nó làm tôi cũng vui lây. Tôi cũng quên đi nỗi nhớ nhà. Tôi cũng có một thằng em ở nhà như nó. Nhưng thằng em tôi còn có một gia đình. Còn thằng Cu Tú thì ngoài tôi, nó chẳng có ai cả. Sau này tôi rất tự hào vì cái Tết năm đó tôi đã có một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Giao thừa, hồi ấy pháo nổ nhiều lắm, tôi và thằng Cu Tú còn lang thang trên đường phố ngợp sắc xuân. Phải là đã sang xuân. Trong tôi có cái gì ngàn ngàn. Thằng Cu Tú chẳng có cảm giác gì cả, nó vẫn hớn hở đi bên tôi. Mưa lai phai, cảm giác mùa xuân ấm áp. Loang thoáng những ánh đèn chập chờn những màu xanh đỏ. Tôi ôm lấy thằng Cu Tú, người nó ấm quá, một cảm xúc dào dạt dâng lên trong lòng tôi. Mùa xuân đến rồi. Tôi thầm mong một mùa xuân tốt đẹp đến với chúng tôi. Tôi hy vọng một điều gì mới sẽ đến. Hai đứa chúng tôi về nhà bóc bánh chưng ra ăn. Người ta bảo là dửng dưng như bánh chưng ngày Tết. Dửng dưng là gì mà chúng tôi cảm thấy ngon thế? Ăn xong một cái mà vẫn như còn thòm thèm. Tôi hỏi thằng Cu Tú có muốn ăn nữa hay không? Nó lắc đầu. Và tôi lại nói, xả láng đi em. Nó cười và chúng tôi đi ngủ trong tiếng pháo nổ đâu đó ngoài xa. Sáng hôm sau, anh em chúng tôi đi chơi xuân. Chúng tôi vẫn phải đi qua con đường heo hút bẩn thỉu và lúc nào cũng ướt. Hình như mùa xuân không đến với cái láng nhỏ dột nát của chúng tôi. Tôi một thoáng chạnh lòng, nhưng mà không sao cả. Ta đi theo con đường của ta, ta ngẩng mặt đó để đón xuân. Một làn gió mới ùa vào hồn tôi hít thật sâu vào lồng ngực. Ngọn gió tươi mát thổi bay lên hết cả mọi điều u uất. Bước chân tự nhiên dẫn chúng tôi đến bến xe thành phố. Đường phố mấy ngày Tết sạch lắm, không có đống rác nào dành cho chúng tôi cả. Mà thật sự, chúng tôi không có ý định hôm nay đi kiếm ăn. Hôm nay chúng tôi cũng phải ngẩng cao đầu như mọi người đi chơi xuân. Một ông già khoảng trên 70 như đang chờ ai ở bến xe. Thấy chúng tôi, ông già niềm nở gọi lại đứng bên cạnh bức tường chắn gió. Ông bảo chúng tôi ngồi xuống và rút từ trong cái túi xách bên mình một bọc giấy được gói cẩn thận. Ông bảo chúng tôi ngồi ăn Tết với ông. Tôi hỏi nhà ông ở đâu, ông chỉ cười và giục chúng tôi ăn nữa, ăn nhiều vào. Thằng Cu Tú rất khoái trá, cô cậu Sơ rất tự nhiên. Có phải vì thái độ rất gần gũi của ông già hay vì bữa đón giao thừa vừa qua của chúng tôi chưa làm cho cô cậu thỏa mãn? Ông già đưa cho thằng Cu Tú và tôi mỗi đứa một cái đùi gà rất to. Kể cả tôi huống gì, thằng Cu Tú. Kể cả tôi huống gì thằng Cu Tú, chúng tôi chưa bao giờ được ăn một bữa thỏa thuê như thế và cũng đặc biệt nữa. Một cái Tết mà tôi nhớ đời, tất nhiên mọi thứ mà ông già cho chúng tôi ăn không hết. Có lẽ ông không chỉ chuẩn bị cho riêng hai chúng tôi, số còn lại mà ông đã có ý nghĩ để riêng ra một khoanh giấy báo vẫn còn nhiều, phải hai ba đứa nữa ăn mới hết. Chúng tôi ăn thịt gà với xôi, có cả bánh chưng nữa, một khoanh giò nạc và một khoanh giò mỡ rất dày. Một cái Tết thượng thặng đối với những đứa trẻ lang thang bơ vơ như bọn chúng tôi. Sau bữa ăn, tôi cứ nghĩ mãi về ông già. Chắc hẳn trong sâu thẳm trong lòng ông có điều gì không yên. Ông nhìn những số phận hẩm hiu như bọn tôi ở trên đời bằng cái nhìn như có điều gì canh cánh không an bên lòng. Ông muốn san sẻ với chúng tôi những gian nan của cuộc đời bất hạnh. Ông muốn chia cho chúng tôi một chút lộc mà ông được con cháu biếu hoặc tự tay ông làm ra. Nhìn ánh mắt của ông, tôi như thấy ông muốn nói. Ông muốn tất cả những nỗi đau trên đời này không còn để các cháu mãi được sung sướng, không còn chịu vất vả trên thế gian này nữa. Nhưng ông không nói được gì cả. Ông im lặng. Tôi chỉ thấy ông long lanh, cái long lanh của những giọt nước tinh khiết qua cặp kính trong suốt dày cộp. Một cơn gió nữa thổi qua, không phải là gió lạnh, mà là một làn hơi ấm. Làn hơi ấm tôi cảm nhận được từ mùa xuân mới. Gió bay bay, chúng tôi chào ông già không quen biết mà tự nhiên thấy vô cùng kính trọng. Có điều gì nhắc nhở tôi? Ồ, phải rồi, tôi phải có trách nhiệm hơn với thằng Cô Tú. Nó mới ngần ấy tuổi đầu mà bể dâu hơn tôi nhiều lắm. Sau cái Tết đáng nhớ ấy, thằng Cô Tú lại ốm. Mới đầu tôi cứ nghĩ là bình thường, bình thường như bao nhiêu cái hắt hơi sổ mũi của bọn chúng tôi. Sáng ra thấy nó nằm bất động trên sạp, tôi lay nó dậy. Trời ơi, nó nóng quá. Sao vậy Tú ơi? Ba đứa quê ở Thanh Hóa chưa thấy đứa nào lên cả. Tôi lại nghĩ đến cái Hoa và cái Thương, chúng nó ở đâu mà không đến với tôi lúc này? Thằng Cô Tú ốm, chúng mày có biết không? Tôi không biết làm gì hết cả. Sau một phút hoảng hốt, tôi trấn tĩnh lại và quyết định cõng nó ra ngoài đường, đón xe ôm đưa đi bệnh viện. Tôi không quên mang theo số tiền mà tôi và nó kiếm được trong thời gian qua. Cái con đường heo hút bẩn thỉu và luôn luôn ướt qua bãi đất quan sao bây giờ lại dài đến thế. Thằng Cô Tú nhẹ như bớt trên lưng tôi. Tôi vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên nó. Sao tôi lại khóc? Đến bây giờ tôi cũng không biết vì sao. Có lẽ từ bao giờ, lâu lắm rồi, thằng Cô Tú đã trở nên thân thiết với tôi mà tôi không nhận ra. Tôi khóc vì thương nó. Nó chẳng có ai ngoài tôi cả. Sao đời lại quan nghiệt làm vậy? Một sinh linh bé nhỏ chẳng lẽ không đáng được che chở hay sao? Chậm quá rồi, người bác sĩ trực ở phòng cấp cứu nói với tôi: em cậu bị sưng phổi. Mà bố mẹ đâu? Sao chỉ có hai anh em? Tôi đờ người ra, choáng váng và không biết nói gì nữa. Rồi mọi sự cũng qua. Nhờ sự giúp đỡ của bệnh viện, tôi là người thân duy nhất của thằng Tú, đưa nó ra nghĩa trang. Cái quyệt đào sẵn, người ta chôn nó cũng nhỏ nhoi như chính số phận của nó. Cái quan tài mà nó nằm trong đó cũng nhỏ nhoi như vậy. Tú ơi, thế là kết thúc một số phận toàn là cay đắng. Mày đã được hưởng một chút ngọt ngào nào đâu. Chẳng hiểu cái Tết vừa rồi có an ủi được mày chút nào không? Tú ơi, Tú ơi. Nghĩa trang vắng lặng, chiếc xe của bệnh viện làm phúc cũng đã quay về. Tôi một mình ngồi bên mộ thằng Cô Tú, khói hương bay thoang thoảng. Mày cô đơn trên cõi đời, mày đi cũng đơn côi một mình anh đưa tiễn. Và bây giờ anh lại về đơn côi với cái láng trống hoác đó hay sao? Trống trải trong tôi ghê gớm, lại một cơn gió ớn lạnh nơi đồng không mông quạnh. Tôi lủi thủi quay về, bước chân vô định đưa tôi về bến xe chỗ ngày mồng một Tết. Tôi và thằng Cô Tú và ông già tốt bụng ngồi ăn Tết với nhau. Tôi ngồi đó nhớ nó quá và cũng mệt quá sau một ngày đầy biến động. Tôi ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ tôi lại thấy thằng Cô Tú tung tẩy với cái bao tải lất phất và cái quen cười rác dung dung lên trời. Có phải hình ảnh trong suốt và tinh khiết của nó làm giấc ngủ của tôi rất sai? Từ đó tôi không về với cái láng trống hoác của chúng tôi nữa. Cùng với sự lớn lên của thành phố, tôi bây giờ đã trở thành một đại lý thu mua các loại phế liệu. Cơ sở của tôi ở ngay bên đường quốc lộ, được hình thành nhờ sự quản lý lỏng lẻo của mấy ông cán bộ địa phương. Chỗ này không xa nơi thằng Cô Tú nằm là mấy. Chắc là vong hồn nó đã phù hộ cho tôi.